Bề tôi trung thành, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra sau này khi Quý Minh Thư hồi tưởng lại, đêm giao thừa ấy rất bình thường. Quá đáng hơn là sách của cô ta mới mở đặt trước mà đã lên đầu bảng trên các trang web sách lớn. Cô ta còn đăng bài cảm ơn trên Weibo, nói không ngờ lại có nhiều người mua như thế. Biên tập vừa mới thông báo còn phải in thêm, vân vân mây mây. Một đêm bình lặng như thế khiến cho hôm sau Quý Minh Thư ngủ dậy lại ngồi ngẩn ngơ ở đầu giường. Không biết là mơ hay thật, Sầm Sâm ôm cô một lúc ở đầu ngõ. Tiết rơi ngày càng dày, hai người lại đi dọc theo đường cũ trở về. Cô chợt đứng dậy, sán lại chỗ Sầm Sâm ngồi, còn nhét cái bánh bao mình ăn dở vào miệng anh. Nửa làm nũng nửa cảnh cáo, em nói cho anh biết, sau này anh mà không tốt với em, em sẽ lên Weibo phốt anh. Sầm Sâm, sau khi trở lại tứ hợp viện, hai người ngồi ở nhà chính xem Xuân Vãn với các trưởng bối. Gần đến 12 giờ đêm thì ăn sủi cảo. Cô ăn không vào, lén chia hơn nửa cho Sầm Sâm. Thật ra sau này khi Quý Minh Thư hồi tưởng lại, đêm giao thừa ấy rất bình thường. Quý Minh Thư vốn không muốn nổi bật trước công chúng, chỉ mong mọi người mau quên chuyện này đi để đừng thỉnh thoảng lại kéo cô vào drama. Cậu nhóc số 2, Sầm Tất Canh, đừng có vừa học được mấy từ đã dùng lung tung, ngốc hết chỗ nói. Xuân Vãn là chương trình mừng năm mới của đài CCTV bên Trung, gần giống gặp nhau cuối năm của bên mình. Cho nên sau khi khoe lên vòng bạn bè WeChat, cô lại không nhịn được đăng ảnh tay hai người cầm pháo bông lên Weibo, kèm theo dòng caption, đón năm mới cùng Sầm tiên sinh. Sau khi vụ thông báo quay phim điện ảnh, Lý Văn Âm lại bắt đầu bán sách, chính là cuốn tiểu thuyết cùng tên với phim, còn mời vài nhà văn nổi danh đề cử cho. Weibo của cô bị giới hạn nên sau khi đăng một lúc lâu mà cũng chỉ có vài bình luận lẻ tẻ. Thế là cô không chờ nữa. Sau đó tuyết ngừng rơi, Sầm Sâm ra ngoài đắp người tuyết với cô. Cô dùng cành cây viết nguệch ngoạc trên nền tuyết ba chữ: em thích anh, rồi kéo Sầm Sâm qua xem. Nhưng Sầm Sâm thấy rồi lại muốn nghe cô nói. Thế là cô cũng mềm lòng nói ra. Hai người tình tứ trước người tuyết một lúc rồi trở về phòng chui vào chăn chơi điện thoại với nhau. Nói nói cười cười. Sau đó anh vắt khán mặt. Sầm Sâm đã rửa mặt xong, tóc mái trên trán ẩm ướt, trông rất khoan khoái thoải mái. Sầm Sâm luôn cười rất nhạt, thần thái thanh thản, khóe môi hơi cong lên, cũng không lộ răng nhiều. Nhưng người bình thường không hay cười, đôi khi cười lên như thế sẽ khiến người ta cảm thấy rất dịu dàng. Lý Thanh Chiếu, năm 1084 đến năm 1151. Hiệu Dị An Cư Sĩ, là nữ tác gia nổi tiếng của đời Tống Trung Quốc. Theo đánh giá của nhà văn Lâm Ngữ Đường, một trong những học giả phê bình uy tín, Lý Thanh Chiếu được suy tôn là nữ thi nhân bậc nhất Trung Hoa. Đúng lúc này, Sầm Sâm chợt đặt bát xuống, nhấc mắt liếc qua, trầm giọng nói: không ăn thì đi làm bài tập của kỳ nghỉ đông đi. Sầm Sâm ôm cô một lúc ở đầu ngõ. Tiết rơi ngày càng dày, hai người lại đi dọc theo đường cũ trở về. Sau sau nữa, hai người họ không làm chuyện không dành cho trẻ con gì đó, chỉ trò chuyện với nhau. Đến khi mệt rồi thì ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Lúc này Quý Minh Thư mới hài lòng, chọn ra mấy bình luận: phu nhân chủ tịch đẹp quá, xin phu nhân chủ tịch debut. Dưới bài đăng đưa cho Sầm Sâm xem, tưởng gấy chút áp lực để anh thấy giá thị trường của bà xã xinh đẹp như hoa của anh tốt thế nào. Chỉ với một câu nói nhàn nhạt như thế mà mấy đứa nhóc ngồi ngay ngắn cả lại như bị trúng thần chú bất động, im như thóc, đến thở cũng thật chậm. Một đêm bình lặng như thế khiến cho hôm sau Quý Minh Thư ngủ dậy lại ngồi ngẩn ngơ ở đầu giường. Không biết là mơ hay thật, có lúc cô nghĩ một vài người có lẽ bẩm sinh đã ế nhờ thực lực. Lỡ có crush ai đó đã là hiếm có lắm rồi, mà đêm giao thừa, mũi tên đơn phương khó lắm mới sáng lên được của cô bỗng được người ấy đáp lại. Hơn nữa cô ta đã chuẩn bị từ trước nên không bao lâu bài đăng ấy đã có hơn chục nghìn lượt thích. Hashtag, sách mới của Lý Văn Âm và tên bộ phim điện ảnh của cô ta cũng im hơi lặng tiếng mà lên hot search. cô nhóc số 1, nói cứ như mấy anh tìm được vợ xinh như thím họ ấy. Lúc đánh răng, Quý Minh Thư miệng ngậm đầy bọt mà chưa chịu nhổ. Ngây ngô quay sang hỏi, có phải hối qua anh nói thích em không? Không phải em mơ đó chứ. Có phải tối qua anh nói thích em không? Không phải em mơ đó chứ. Một tay cô chống má, một tay cầm thìa múc canh, còn ra vẻ với sầm sâm. Weibo của em giờ có hơn 50 vạn fan, mới đăng bài mà đã lên mục hot rồi. Anh biết chưa? Sầm sâm đã rửa mặt xong, tóc mái trên trán ẩm ướt, trông rất khoan khoái thoải mái. Lý Thanh Chiếu, năm 1084 đến năm 1151. Hiệu Dị An Cư Sĩ, là nữ tác gia nổi tiếng của đời Tống Trung Quốc. Theo đánh giá của nhà văn Lâm Ngữ Đường, một trong những học giả phê bình uy tín, Lý Thanh Chiếu được suy tôn là nữ thi nhân bậc nhất Trung Hoa. Nhưng sự hài lòng cũng chẳng duy trì được lâu, bởi vì bạn gái cũ như cô hồn của anh có vẻ không thích thấy người khác được vui vẻ. Mới mùng một đầu năm đã làm người ta ức chế. Thấy tóc Quý Minh Thư tóc tai rối mù còn ngước khuôn mặt nhỏ lên hỏi. Anh cầm cốc nước dơ lên trước mặt cô. Đánh răng cho đàng hoàng nào. Mấy đứa nhóc ngồi cạnh ăn sáng cũng nhìn hai người. Chúng cúm vào một góc xì xào to nhỏ. Lúc bọn trẻ con cãi nhau thì chẳng màng được gì nữa. Chẳng bao lâu sau, mấy đứa nhóc từ ban đầu là xì xào cãi cọ đã chuyển thành lớn tiếng cãi cọ. Cũng thoát khỏi chủ đề nói chuyện ban đầu chuyển sang công kích cá nhân. Sau đó anh vắt khán mặt. Ai dè mừng thầm chưa được 3 giây đã thấy Sầm Sâm thong thả dùng khăn lau bọt kem đánh răng cô lỡ làm bắn lên quần áo anh. Không có người lớn ở đây. Quý Minh Thư cũng không để ý đến phép tắc. Vừa ăn vừa lướt Weibo. Quý Minh Thư nhìn anh chăm chú. Cứ tưởng Sầm Sâm thổ lộ xong thì đổi tính. Còn biết vắt khăn lau mặt cho cô. Có lúc cô nghĩ một vài người có lẽ bẩm sinh đã ế nhờ thực lực. Lỡ có crush ai đó đã là hiếm có lắm rồi. Mà đêm giao thừa, mũi tên đơn phương khó lắm mới sáng lên được của cô bỗng được người ấy đáp lại. Ai dè mừng thầm chưa được 3 giây đã thấy Sầm Sâm thong thả dùng khăn lau bọt kem đánh răng cô lỡ làm bắn lên quần áo anh. Nhưng phía bên cô bình ổn thì bên Nhan Nguyệt Tinh và tổ chương trình vẫn đang sâu xé nhau kéo dài như phim truyền hình. Thân là nhân vật chủ chốt trong câu chuyện, cô cũng không thể thoát khỏi drama trong một sớm một chiều. Mặt cô như viết đầy dòng chữ. Vợ yêu bé nhỏ của anh đang rất không vui. Sầm Sâm uống một ngụm canh, xoa nhẹ đầu cô, lại thong thả nói. Sau này sẽ sửa, Quý Minh Thư. Hồi đó câu chuyện người yêu cũ của tôi kết hôn rồi của Lý Văn Âm thu hút được không ít người theo dõi. Mấy năm ra nước ngoài học tập cô ta cũng không quên thỉnh thoảng đăng lên Weibo vài câu tiếng nước ngoài mà người xem không hiểu. Mấy tấm ảnh chụp tác phẩm nghệ thuật trong triển lãm tranh. Cao cấp hơn tí là viết bình luận về vài bộ phim hay cuốn sách nào đó. Đôi khi cũng đăng ảnh selfie, chia sẻ việc cô ta thưởng trà, ngắm tranh. Tham gia hoạt động cao cấp, lượt theo dõi trên Weibo cũng từ từ lên đến gần 100 vạn. Mỗi tí bọt mà đã chê. Thế này bảo cô làm sao tin được tên này thật lòng thích cô. Có thể đồng cam cộng khổ mãi không xa rời. Sinh con đẻ cái cùng trải qua quãng đời còn lại với cô đây. Quý Minh Thư tức tối. Mà sao lượt follow Weibo của cô ta lại nhiều hơn em? Lượt thích. Chia sẻ và bình luận cũng nhiều gấp mấy lần của em. Em mất mặt quá. Lau xong, anh hơi cúi người thơm lên má cô. Không phải mơ. Cô chưa kịp lên tiếng thắc mắc từ tận tâm hồn thì Sầm Sâm lại vắt khăn lau mặt cho cô. Động tác của anh không dịu dàng. Cũng không gọi là thành thạo cho lắm. Nhưng được cái tỉ mỉ. Nhưng điệu bộ thong dong thoải mái này. Cộng với tiếng, cực kỳ vô tâm. Đối với Quý Minh Thư điều đó bỗng chốc trở thành. Anh thờ ơ với việc Weibo của cô có 50 vạn fan. Lau xong, anh hơi cúi người thơm lên má cô. Không phải mơ, sách mới của Lý Văn Âm. Môi anh lành lạnh, còn có mùi bạc hà của kem đánh răng. Không vội, không vội, phim không chiếu đâu. Bong bóng màu hồng lâng lâng nơi đáy lòng. Quý Minh Thư chậm chạp gật gật đầu, lại xoay về phía gương. Im lặng nhanh nhanh xúc miệng. cũng quyết định giấu thắc mắc vừa rồi vào sâu trong tâm hồn. Cô chưa kịp lên tiếng thắc mắc từ tận tâm hồn thì Sầm Sâm lại vắt khăn lau mặt cho cô. Gạch nối chấm, chấm, Lý Thanh Chiếu, năm 1084 đến năm 1151. Hiệu Dị An Cư Sĩ, là nữ tác gia nổi tiếng của đời Tống Trung Quốc. Theo đánh giá của nhà văn Lâm Ngữ Đường, một trong những học giả phê bình uy tín, Lý Thanh Chiếu được suy tôn là nữ thi nhân bậc nhất Trung Hoa. Nhà họ Sầm có thói quen đón giao thừa nên đến giờ ăn sáng hầu như mọi người đều chỉ vừa lên giường nằm. Trong phòng ăn trừ Quý Minh Thư và Sầm Sâm thì chỉ có vài đứa nhóc tinh thần hăng hái. Sau nữa, hai người họ không làm chuyện không dành cho trẻ con gì đó. Chỉ trò chuyện với nhau. Đến khi mệt rồi thì ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Không có người lớn ở đây. Quý Minh Thư cũng không để ý đến phép tắc. Vừa ăn vừa lướt Weibo. Sau chuyện bị cắt ghép ác ý được xoay chuyển, tài khoản Weibo của cô tăng lên khoảng 40 vạn người theo dõi. Chuyện này lắng lại, cô xóa hết mọi thứ trên Weibo. Nhưng lượt theo dõi vẫn tăng đều đều. Cũng có nhiều người nhắn tin. Toàn là hỏi có suy nghĩ đến chuyện debut không? Sao lại xóa hết bài đăng? Khi nào thì kinh doanh? Quý Minh Thư kéo cánh tay anh. Nói đúng lý hợp tình. Vừa nãy em nói chuyện với anh mà anh cứ mải đọc báo. Thế này không phải không tốt với em. Không để ý lời em nói thì là gì? Nghĩ vậy, Quý Minh Thư nhìn Sầm Sâm cười tủm tỉm, tỏ vẻ hài lòng với biểu hiện của anh. Bình thường các nữ minh tinh tạo hình tượng bạch phú Mỹ đã thu hút được khá nhiều fan, tạo được khá nhiều độ nóng. Đây bạch phú Mỹ chính tông hàng thật, hơn cả thật, lại còn có cá tính ngay trước mắt. Đương nhiên sẽ khiến người khác thấy tò mò. Quý Minh Thư vốn không muốn nổi bật trước công chúng. Chỉ mong mọi người mau quên chuyện này đi để đừng thỉnh thoảng lại kéo cô vào drama. Quý Minh Thư thấy bài đăng đó thì suýt tức chết. Cô không thèm khách sáo dí điện thoại trước mắt Sầm Sâm. Đây là, không vội, không vội, phim không chiếu đâu, của anh đấy. Phim có chiếu không thì em không biết. Nhưng sách sắp ra thị trường rồi đây này. Bạn gái cũ của anh tưởng mình là Lý Thanh Chiếu. Thời hiện đại à, xuất bản sách, in thêm sách, còn muốn để chuyện tình yêu cảm động đất trời của hai người lưu danh thiên cổ nữa cơ đấy. Môi anh lành lạnh, còn có mùi bạc hà của kem đánh răng. Thấy tóc Quý Minh Thư tóc tai rối mù còn ngước khuôn mặt nhỏ lên hỏi. Anh cầm cốc nước dơ lên trước mặt cô. Đánh răng cho đàng hoàng nào. Nhưng phía bên cô bình ổn thì bên Nhan Nguyệt Tinh và tổ chương trình vẫn đang sâu xé nhau kéo dài như phim truyền hình. Thân là nhân vật chủ chốt trong câu chuyện, cô cũng không thể thoát khỏi drama trong một sớm một chiều. Nhà họ Sầm có thói quen đón giao thừa nên đến giờ ăn sáng hầu như mọi người đều chỉ vừa lên giường nằm. Trong phòng ăn trừ Quý Minh Thư và Sầm Sâm thì chỉ có vài đứa nhóc tinh thần hăng hái. Hơn nữa tối qua cô thật sự rất muốn khoe. Ngay giây phút Sầm Sâm thổ lộ với cô đã rất muốn thông báo với cả thế giới rằng người cô thích cũng thích cô. Quý thị Thư Thư, tôi chắc chắn là cô gái hạnh phúc nhất thế giới này. Không chấp nhận bất cứ lời phản bác nào. Cho nên sau khi khoe lên vòng bạn bè WeChat, cô lại không nhịn được đăng ảnh tay hai người cầm pháo bông lên Weibo. Kèm theo dòng caption, đón năm mới cùng Sầm tiên sinh. Weibo của cô bị giới hạn nên sau khi đăng một lúc lâu mà cũng chỉ có vài bình luận lẻ tẻ. Thế là cô không chờ nữa. Hơn nữa tối qua cô thật sự rất muốn khoe. Ngay giây phút Sầm Sâm thổ lộ với cô đã rất muốn thông báo với cả thế giới rằng người cô thích cũng thích cô. Quý thị Thư Thư, tôi chắc chắn là cô gái hạnh phúc nhất thế giới này. Không chấp nhận bất cứ lời phản bác nào. Nhưng một lúc sau xem lại thì lượt thích và chia sẻ bài đăng cô khoe ân ái trên Weibo đã lên hơn 5.000. Ở góc trái bài đăng còn có chữ hot nhỏ màu xanh. Quý Minh Thư không dành chơi Weibo. Cũng không biết đây là có người mua fan cho cô nên mới được đánh dấu này. Cô lại cứ tưởng mình giỏi lắm. Tự lên mục hot bằng thực lực. Một tay cô chống má. Một tay cầm thìa múc canh. Còn ra vẻ với Sầm Sâm. Weibo của em giờ có hơn 50 vạn fan. Mới đăng bài mà đã lên mục hot rồi. Anh biết chưa, cậu nhóc số 2.